Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1592, chương 1594, vây quét tam đầu long. Không bao lâu, Xí Thiên Sứ tinh huyết tinh luyện hoàn tất. Bởi vì thuộc tính quan hệ, Lý Trường Sinh đem giao cho Bạch Thiên phục dụng. Rất nhanh, Bạch Thiên nhỏ nhắn xinh xắn mèo thân thể dần dần bị sáng chói tiến hóa bạch quang bao khỏa. Ở trong quá trình này, Bạch Thiên phần lưng lần nữa hiện lên nhô lên. Sau cùng lại một cặp trắng noãn vũ rực kéo dài đưa ra ngoài. Mèo tương đương theo Bạch Thiên biến hóa đình chỉ. Hắc dạ chợt cũng bị tiến hóa bạch quang bao khỏa. Lý Trường Sinh bắt đầu tra nhìn Bạch Thiên tư liệu. Yêu tinh tên, Quang Minh Thương Miêu, trưởng thành kỳ, hấp thu đại chu thiên ánh sáng ngọc giác, đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Cũng trên diện rộng đề cao đối hắc ám hệ yêu sủng thương tổn. Lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra, quang ám song tử cộng sinh thể, cùng hắc ám thương miêu lệ thuộc cộng sinh quan hệ. Thời gian dài tách rời đem dẫn đến tinh thần uể oải. Một bên chết vong, một phương khác cũng nhất định tử vong. Một phương tấn thăng, một phương khác cũng nhất định tấn thăng. Bao hàm cảnh giới, phẩm chất, huyết mạch cùng chủng tộc. Có thể cùng ám dạ hắc ám miêu cùng hưởng yêu sủng không gian yêu tinh cảnh giới. Yêu hoàng bốn giai yêu tinh chủng tộc. Đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất. Thần thoại yêu tinh huyết mạch. Thương miêu. Hoàn mỹ, Xí Thiên Sứ, hoàn mỹ, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không, lần này tiến hóa xem ra hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Bạch Thiên thể chất, lực lượng cùng nhạy bén đều thu được tăng lên không nhỏ. Trừ cái đó ra, Bạch Thiên đặc tính cũng là có biến hóa. Ngoại trừ thần thánh ánh sáng, nhanh chóng quyết đoán, bất khuất cùng hướng lợi tránh hại bên ngoài. Mặt khác còn nhiều thêm một cái tên là Thánh Đường đặc tính. Thánh Đường, chủng tộc đặc tính, cưỡng chế triệu tập phạm vi bên trong thấp hơn tự thân cảnh giới. Chủng tộc thiên sứ tộc hợp tác tác chiến, ảnh hưởng phạm vi xem tự thân cảnh giới mà định ra. Đồng thời suy yếu đối phương thiên sứ tộc yêu sủng ý chí cùng chiến lược. Xem song phương cảnh giới, độ đậm của huyết thống mà định ra. Nói đơn giản một chút. Thánh Đường đặc tính cơ hồ tương đương tại Long tộc Long Vương đặc tính. Phượng tộc Bách Điểu Triều Phượng đặc tính. Đến mức bắt nguồn từ Xí Thiên Sứ huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Thì không đồng nhất một liệt cử. Không có chờ đợi bao lâu. Hắc dạ hoàn thành thuế biến. Phần lưng đồng dạng nhiều thêm một đôi cánh. Hắc dạ biến hóa cùng Bạch Thiên cơ hồ không có sai biệt. Chỉ bất quá nó thêm ra tới đặc tính cũng không phải là Thánh Đường. Mà chính là hắc ám thánh đường đặc tính, nhằm vào chính là đoạ lạc thiên sứ tộc. Tại hai con mèo meo lần nữa thu hoạch được nhất định tiến bộ về sau, Lý Trường Sinh lấy ra đại lượng vô dụng thế giới kỳ vật cấp thiên tài địa bảo, bắt đầu tăng lên cửu chuyển kim thân. Theo thiên tài địa bảo số lượng không ngừng giảm bớt, Lý Trường Sinh nhục thể hiện ra càng phát ra sáng chói chói mắt kim mang, cường độ chính từng bước đạt được đề cao. Đợi đến 3 ngày sau đó, Lý Trường Sinh bên ngoài thân kim mang chậm rãi thu liễm. Mở ra một đôi rực rỡ như sao đôi mắt, đùng đùng không dứt tương đương vừa đứng lên thân. Lý Trường Sinh xương cốt bắt đầu keng keng rung động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhục thể cường độ tăng lên không ít. Lần này, tại vô số tư nguyên trồng chất dưới, Lý Trường Sinh cuối cùng đem cửu chuyển kim thân tu luyện đến viên mãn giai đoạn. Muốn tiếp tục tăng lên, chỉ sợ chỉ có thể đánh bàn cổ chủ ý, mà Lý Trường Sinh đã mò tới một số bí quyết, tại xử lý hết tam giới tích lũy sự tình về sau. Lý Trường Sinh vô thanh vô tức đi vào nhân gian, cuối cùng đi vào ở vào phía bắc khu vực đại hình thâm uyên chi môn. Nơi này ác ma đã sớm bị quét sạch, Lý Trường Sinh khi tiến vào thâm uyên chi môn về sau, lại bay một đoạn thời gian. Cuối cùng đi vào thâm uyên thứ 175 tầng. Tại tầng này thâm uyên, tồn tại một cái hắc ám chi giếng. Cái này một cái hắc ám chi trong giếng phong ấn tên là Deahaka Tam Đầu Long. Tam Đầu Long từng là Anu Victoria song thần hệ bên trong một viên. Bởi vì phạm tội bị Anu Victoria song thần hệ còn lại chư thần liên hợp phong ấn tại Hắc Ám Chi Giếng. Đây cũng chính là nói. Đầu này Tam Đầu Long còn là một vị thần linh. Đến mức thần linh đẳng cấp. Vậy thì không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Có thể khẳng định là. Có thể bị một cái thần hệ chư thần liên thủ phong ấn. Thực lực nhất định không yếu. Rất có thể tại liệt nhật chi thần phía trên. Đương nhiên, phong ấn nhiều như vậy năm, Tam Đầu Long nhất định suy yếu. Lại thêm không có có thần lực bổ sung. Thần lực coi như không có thiếu thốn. Cũng nhất định không nhiều. Có thể hay không phát huy thời kỳ toàn thịnh ngũ thành chiến lực cũng là một cái vấn đề. Lý Trường Sinh cẩn thận quan sát lấy Hắc Ám Chi Giếng một đoạn thời gian. Cuối cùng cưỡng ép phá vỡ Hắc Ám Chi Giếng bên ngoài màn ánh sáng. Đem Hắc Ám Chi Tỉnh Thượng Phù Văn để lộ phá hư. Đợi đến Phù Văn biến mất. To lớn Hắc Ám Chi Giếng kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Phụ cận địa vực cũng tương tự đang rung động. Đồng thời càng phát ra mãnh liệt lên. Lý Trường Sinh lỗ tai bỗng nhúc nhích. Mơ hồ trong đó có thể nghe được từng tiếng hoặc to rõ hoặc trầm thấp hoặc khàn khàn tiếng long ngâm. Ầm ầm tương đương cũng không lâu lắm. Hắc Ám Chi Giếng ầm vang đổ sụp phá nát. Ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ vọt ra. Hắn không để ý tí nào Lý Trường Sinh. Liền muốn cao chạy xa bay. Hắn có được 3 viên ngăm đen đầu. Long nhãn huyết hồng. Bên ngoài thân mơ hồ có thể thấy được thần tính khí tức. Cái này dĩ nhiên chính là Tam Đầu Long. Tam Đầu Long cũng không phải là không có phát giác được Lý Trường Sinh. Thật sự là tự nhận là không tại đỉnh phong thời kỳ. Sợ để lộ phong ấn Lý Trường Sinh gây bất lợi cho hắn. Huống chi coi như chỉ là một đốc. Hắn tại Lý Trường Sinh trên thân cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Tóm lại chạy trước lại nói. Dù là bị đối phương đuổi kịp cũng có thể dùng không nhìn thấy đối phương đến từ chối. Đáng tiếc, còn chưa chờ Tam Đầu Long bay ra bao xa. Phụ cận đột ngột xuất hiện 365 cái tay cầm tinh thần bàn khôi lỗi. Bọn họ huy động tinh thần bàn. Vô số tinh lực hội tụ. Trong nháy mắt hóa thành to lớn cùng cực tinh không. Tam Đầu Long vọt lên một trận. Kết quả mất phương hướng tại phương này trong tinh không. Theo Lý Trường Sinh ánh mắt đến xem. Tam Đầu Long hoàn toàn là tại vòng quanh. Nhưng Tam Đầu Long chính mình cũng không có phát giác ra được. Sử dụng cái này một chút thời gian. Lý Trường Sinh đối Tam Đầu Long có hiểu rõ nhất định. Tam Đầu Long cũng không phải là duy nhất tính thần thú. Nhưng cũng là ở vào đỉnh cấp thần thú hàng ngũ. Trừ cái đó ra, Tam Đầu Long còn là trung đẳng thần lực thần linh. Cái này nhưng là vô cùng đáng quý. Đại biểu cho Tam Đầu Long nắm giữ đại lượng long tộc tín đồ. Dù sao thì liền ngũ sắc long hậu, bạch kim long thần đồng dạng ở cái này cấp bậc. Đáng tiếc, liền xem như trung đẳng thần lực thần linh. Nhưng phong ấn lâu như thế, Tam Đầu Long không phải bình thường tộc quần. Kém xa thời đỉnh cao. Theo tổng thể chiến lược đến xem, rất có thể không bằng liệt nhật chi thần. Tối đa cũng thì ra hỏng bét thịt dày một số. Giống tương đương bỗng nhiên, một trận biểu tượng uy nghiêm tiếng long ngâm vang lên. Vừa nghe đến cái này tiếng long ngâm, Tam Đầu Long toàn thân cũng là lắc một cái. Theo huyết mạch chỗ sâu truyền đến run rẩy một hồi. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới xem xét. Liền thấy cửu diện long thần hướng hắn lao đến. Vừa nhìn thấy cửu diện long thần, Tam Đầu Long thì lộ ra vẻ kinh nghi. Nghi hoặc cửu diện long thần rõ ràng đã vẫn lạc. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Phải biết hắn cùng cửu diện long thần đồng dạng tồn tại huyết mạch liên hệ. Chỉ bất quá không có ngũ sắc long hậu. Bạch kim long thần gần như vậy. Ngoại trừ cửu diện long thần bên ngoài. Còn có ngả hy, bạch thiên, hắc dạ chờ yêu hoàng cấp yêu sủng. Trong chớp mắt, yêu sủng nhóm sắp đối Tam Đầu Long hoàn thành vây quanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.